đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, anh, cách vách cái kia tiểu cô nương quá dọa người, An như một hồi phòng liền ôm ngực tỏ vẻ đã chịu. Kinh hách, ôm lấy Mạnh Hy ngao ngao kêu, đi theo mặt sau Nghiêm Quân thiếu chút nữa không bị nàng ra vẻ đà khí. Thanh âm sợ tới mức quăng ngã, trong một góc Nhậm Nhất cũng yên lặng ôm chặt chính mình cánh tay. Một thân nổi da gà, khụ, cách vách hẳn là trừ bỏ cãi nhau còn đánh nhau. Phòng đặc biệt loạn, Linh Linh mụ mụ trên mặt có bàn tay ấn, Nghiêm Quân khụ một tiếng. Muốn đánh phá này kỳ quái không khí, ra bạo hắn cư nhiên đánh nữ nhân, Mạnh Hy tự An như trong. Lòng ngực tránh thoát ra tới, Nghiêm Quân chiều nàng gật gật đầu. Tiếp tục nói, vừa mới An như tưởng nhiều cùng Linh Linh mụ mụ bộ nói mấy câu. Đã bị Linh Linh trừng mắt nhìn, ánh mắt xác định rất kỳ quái. Căn cứ hiện tại manh mối xem ra, lần này chân tướng cùng nguyện vọng hẳn là về Linh Linh, lần này phó bản là kêu Linh Linh môn. Linh Linh bọn họ đã gặp qua, nhưng là cái này, môn lại không có nhiệm vụ manh mối. Môn, manh mối hẳn là ở một khác tổ nơi đó. Vẫn là mau chóng cùng một khác tổ hội hợp mới được, ngày mai nghĩ cách cùng Trương Đồ đối thượng. Ánh mắt đi, vài người suy nghĩ nửa ngày. Tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp, màn đêm đã kéo ra. Ban đêm là quỷ quái nhóm sân khấu. Bọn họ chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi, phòng chỉ có hai cái. Tự động nam nữ phân tổ. Mạnh Hy cùng An như một gian. Nghiêm Quân cùng Nhậm Nhất một gian, Mạnh Hy nằm ở trên giường. Hồi ức ban ngày đủ loại sự tình, từ tiến vào phó bản đến Linh Linh trong nhà chi tiết từ từ. Nàng nghĩ nghĩ nhịn không được ngáp một cái. Một cổ buồn ngủ thổi quét mà đến, bên tai là An Như rất nhỏ tiếng ngáy, An Như tuy rằng mặt ngoài. Tùy tiện, kỳ thật thực thông minh. Ngủ trước Mạnh Hy còn thấy nàng đem trong phòng trong ngoài ngoại lục soát một lần. Nghĩ như thế nào nàng cũng sẽ không như thế nào mau ngủ, Mạnh Hy cảm thấy không thích hợp. Trong ổ chăn nàng dùng sức đem móng tay hướng trong lòng bàn tay niết. Muốn dùng đau đớn kích thích chính mình thanh tỉnh. Kết quả tạm được, Mạnh Hy mí mắt đánh nhau. Đại não tư duy phảng phất cũng chậm mấy chục. Liền ở nàng sắp ngủ trước một phút, một cái màu trắng nhỏ gầy thân ảnh xuyên tường vào được, Mạnh Hy nửa mộng nửa tỉnh gian. Thấy cái kia thân ảnh ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm. Rốt cuộc nàng ở đáy giường hạ tìm được rồi một chương đỏ như máu lá bùa. Nó đem kia chương lá bùa ôm vào trong ngực. Ánh trăng chiếu sáng nàng thon gầy lại tái nhợt mặt là Linh Linh, Mạnh Hy đến nơi đây hoàn toàn mất. Đi ý thức này hẳn là xem như Mạnh Hy cho tới bây giờ. Duy nhất một lần thật sự ở phó bản ngủ rồi. Quỷ quái trước mặt An có thể ngủ say. Nào thứ không phải mấy ngày thức đêm, đi ra ngoài lại bổ giác, Mạnh Hy nhớ mang máng nàng là một cái mộng đẹp. Cái gì mộng không nhớ rõ, nàng liền nhớ rõ nàng thực vui vẻ rất vui sướng, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mắt dừng ở Mạnh Hy. Trên mặt thời điểm, nàng theo bản năng chăn mông quá mức, không muốn rời giường, ta như thế nào ngủ rồi? Ta như thế nào ngủ rồi? Ta còn sống sao? Ta còn sống, thật tốt quá, Mạnh Hy ngươi không sao chứ? An Như cũng bị ánh mặt trời đánh thức, nàng duỗi cái lười eo, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người, là xúc thành một đoàn Mạnh Hy, lập tức cái gì phó bản quỷ quái nàng liền toàn nghĩ tới, kế tiếp là một trận đoạt mệnh thét chói tai, toàn bộ trong phòng người đều bị nàng dọa tỉnh, bốn người. Cứ nhiên một cái đều không có việc gì, trừ bỏ tùy tiện đánh ngáp Nhậm Nhất. Mặt khác ba người mặt đều rất khó xem siêu nếu ngày hôm qua quỷ quái muốn giết bọn họ. Bọn họ một cái đều đừng nghĩ sống, ta tối hôm qua thấy Linh Linh tới. Xuyên tường tới, từ chúng ta giường đế cầm đi một cái huyết phù. Mặt sau ta cũng ngủ rồi, Mạnh Hy cho bọn hắn xem nàng tối hôm qua lòng bàn tay véo vết máu. Hai tay tám móng tay ấn một cái so một cái thâm. Thế nhưng đều không có ngăn cản trụ buồn ngủ, An Như vì chính mình không lục soát cẩn thận hối hận. Không thôi, Nghiêm Quân lại từ trong bao lấy ra một trương hoàng phù đưa tới Mạnh Hy trước mặt. Ngày hôm qua ở chúng ta phòng tìm được, ngươi nhìn xem có phải hay không cái dạng này. Mạnh Hy đêm qua tuy rằng vây, nhưng là rành mạch nhớ rõ phù chú là đỏ như máu. Là cái loại này giống máu tươi nhuộm thành giống nhau nhan sắc, cũng không phải hoàng đế hồng tự, nhưng là trừ ra nhan sắc, trường khoan mỏng nhìn kỹ lên lại đều rất giống. Nghiêm Quân nghe xong không nói chuyện, như là ở tự hỏi, ngón tay thực bực bội dường như có quy luật điểm bàn trà, được rồi, không ra khỏi cửa từ đâu ra manh mối a? Chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đều đói bụng, Nhậm Nhất là duy nhất một cái không có khẩn trương cảm xúc người. Cũng chính là tối hôm qua không xảy ra việc gì, bằng không không tin nữa tân nhân đến ngày hôm sau đều nên sợ, nhưng là hắn cũng nói đúng. Bổn còn muốn quá, manh mối muốn tìm, cơm cũng muốn ăn, vài người thu thập thỏa đáng xuống lầu. Rộn ràng nhốn nháo đám người hòa tan ngày hôm qua trải qua cấp mọi người bóng ma tâm lý, vài người. Một người điểm một chén cháo, tiểu điếm phần lớn hẳn là đều là phụ cận lão khách hàng. Tiến vào liền kêu lão bộ dáng tới một phần, bọn họ bên cạnh kia một bàn ngồi một cái 5-60 tuổi a bà. Nàng bên cạnh phóng một cái bao ni lông, trong túi là một tá không biết cái gì truyền đơn, a bà thấy Mạnh Hy xem nàng. Buông chiếc đũa, lộ ra một ngụm răng vàng, thần bí hề hề thò qua tới. Tiểu nha đầu, gần nhất có phải hay không mệnh phạm tiểu nhân a? Gặp được ta lão bà tử tính ngươi vận khí tốt. Này trương phù lấy về đi bảo ngươi không có việc gì, a bà để sát vào hướng Mạnh Hy trong túi tác. Một lá bùa, Mạnh Hy vừa định đi sờ, lại bị a bà đè lại tay. Không cần cảm tạ, chúng ta Linh Linh môn luôn luôn là phổ độ chúng sinh. Nếu không phải xem ngươi ta có duyên, bằng không này thần phù cũng không phải là ai đều cấp. Mạnh Hy bổn ý là tưởng lấy con cho nàng. Loại này bọn bịp bợm giang hồ hiện thực quá nhiều. Kết quả vừa nghe thấy, Linh Linh môn, ba chữ. Trên bàn bốn người đều quay đầu xem cái kia a bà, nàng xuyên nửa cũ nửa mới quần áo. Trên chân còn ăn mặc dép lê, thoạt nhìn như thế nào cũng không giống như là cái gì đắc đạo cao nhân a, ba vị cũng có hứng thú. A bà cười đến thấy nha không thấy mắt. Lấy ra một tờ truyền đơn đưa cho bọn họ, truyền đơn trung gian là ba cái chữ to. Linh Linh môn thần tử giáng thế, cứu khổ cứu nạn, thế nhân toàn khổ, nghiệp nợ quấn thân, tiền tài ngoài thân, tin linh đến linh, nhân sinh trên đời, đều là có nghiệp nợ, không trả hết là thăng không vào thiên đường. Chúng ta thần tử là thiên thần hạ phàm, là tới cứu vớt chúng ta, a bà nhỏ giọng bổ sung nói. Các ngươi đừng không tin. Ta năm ngoái sinh một hồi bệnh nặng, chính là thần tử dùng nước bùa cứu tốt, đời này có thể được đến thần tử dạy dỗ. Ta lão bà tử thật là tam sinh hữu hạnh a, tác giả có lời muốn nói. Sợ hãi chấm JPG nỗ lực vòng khai mẫn cảm đề tài giảng cái kia không quá có thể giảng chủ đề. Hết chương.